Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 154. Ma cầu bỏ lệnh cấm. Một ao không người chiếm Gon Miyuki lợi dụng đặc sắc phối cầu, giải quyết Shirakawa này một hồi quyết đấu. Không phải chân chính trong nghề, vẫn đúng là không nhìn ra trong đó rượu đương nhiên. Trong sân bóng, chân chính trong nghề vẫn có nói, thí dụ như ghế phóng viên lên Fujio hắn liền nhạy cảm nhận ra được. Này một hồi quyết đấu đặc sắc, Miyuki bạn học phối cầu đã xuất thần nhập hóa. Đây là Fujio đối với Miyuki đánh giá Uwada Akiko, hai con đẹp đẽ mắt to lóe tinh tinh, không hổ là kính mắt quân, chính là đẹp trai. Đối với mình hợp tác cá nhân mê, Fujio đã vô lực nhổ nước bọt. Uwada Akiko phi thường thưởng thức Sawamura, bởi vì Sawamura ném bóng xác thực rực rỡ, nhưng cùng lúc nàng cũng phi thường yêu thích yêu Sanshin cùng Miyuki. Chỉ có điều cùng thưởng thức Sawamura không giống, nàng sở dĩ thưởng thức hai người kia chỉ là bởi vì bọn họ đeo kính mà thôi. Uwada Akiko chính là trong truyền thuyết kính mắt khống picture trên gò Sawamura. Trùng Miyuki gật gù ra hiệu hắn làm ra đẹp đẽ. Miyuki đồng dạng nhỏ bé không thể nhận ra trùng Sawamura gật gù. Đây là chúng ta phối hợp kết quả. Miyuki phối cầu cố nhiên tinh diệu, nhưng trong này nếu như không có Sawamura ném bóng phối hợp là tuyệt đối không đạt tới hiệu quả tốt như vậy. Cho Sawamura phối cầu tuyệt đối là một sự hưởng thụ. Tinh chuẩn khống chế bóng, thêm vào cổ quái kỳ lạ các loại breaking ball, điều này có thể để catcher năng lực phát huy đến cực đại. Tiếp tục đi. Stray, stray, stray, stray out. Inazuro Industrial đập thứ 3. Cùng Shirakawa như thế, tương tự nhắm vào Sawamura cổ quái cầu. Miyuki từ hắn điều chỉnh vị trí bên trong nhìn thấu điểm này, hắn liền cho Sawamura đánh ra. Toàn bộ dùng breaking ball ám hiệu ba vị trí đầu hiệp. Chọn Mura tiết tấu duy trì đến tốt vô cùng, ba hiệp lúc kết thúc ném bóng tổng số thậm chí đều không có đến 20. Cứ như vậy, từ hiệp thứ tư bắt đầu, dùng sắc bén breaking ball cũng sẽ không là không thể được thứ nhất cầu. Góc trong cutter, batter không có vung chày đệ nhị cầu. Siêu tốc bóng thẳng, batter vung chày thất bại đệ tam cầu. Là đột nhiên xuất hiện trên áp đối mặt này một cầu đã bị truy bức. Inashiro đập thứ ba, không có bất kỳ cơ hội lựa chọn, chỉ có thể vung chày ra tay chờ hắn vung chày kết thúc. Màu trắng tiểu cầu, nhưng chậm chạp không có bay đến liền. Stray out Inashiro Industrial batter, còn là phi thường có trình độ, trước bọn họ cũng có biểu hiện không tốt thời điểm. Nhưng giống như vậy ung dung bị người stray out, thực sự không thường thấy, coi như trước biểu hiện không tốt thời điểm, bọn họ cũng là có thể đánh tới cầu không giống hiện tại. Chỉ là đụng tới Sawamura ném bóng đều vô cùng khó khăn. Hai ao không người chiếm gôn theo đập thứ ba bị stray out. Inazuro Industrial khu nghỉ ngơi hoàn toàn tĩnh mịch đầy đủ qua nửa ngày. Inazuro Industrial CLB bóng chày bộ trưởng mới chần chờ nói, không nghĩ tới như thế lợi hại. Quan xem so tài video thời điểm, bọn họ liền biết Sawamura thực lực không thể khinh thường, có thể bởi vì Seido cao trung vẫn không có đụng tới cái gì ra dáng đối thủ. Vì lẽ đó đem ra tham khảo tư liệu, cứ việc phi thường chói mắt, Inashiro Industrio cũng không có quá để ở trong lòng. Sawamura Aizun ném bóng đối phó những tay mơ này batter, tự nhiên có thể cùng cắt rau gọt dưa như thế. Nếu như thay đổi bọn họ Inashiro Industrial batter lên sân, kết quả khẳng định liền không giống nhau. Thi đấu trước, Inashiro Industrial CLB bóng chày bộ trưởng là muốn như vậy. Không chỉ là hắn, Inashiro Industrial trong đội bóng Ôm chặt ý nghĩ như vậy, người không phải số ít bọn họ biết Sawamura nên rất có thực lực. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Sawamura thực lực sẽ cường hãn đến cái trình độ này. Hắn ném bóng thời điểm, Inahiro Industrio những tinh anh này Butter dĩ nhiên sẽ cùng tiểu hài nhi như thế. Bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, chuyện này quả thật hãy cùng Narumi Yame như thế. Nghĩ tới đây, Inahiro Industrio CLB bóng chày bộ trưởng, theo bản năng trong lòng cả kinh thi đấu trước. Hắn liền thường nghe Kunitomo huấn luyện viên đem Sawamura tuyển thủ cùng Narumi Yame đánh đồng với nhau, lúc đó hắn chỉ cho rằng Kunitomo huấn luyện viên là trình độ lớn nhất, coi trọng đối thủ. Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là hắn muốn sai rồi, hay là Kunitomo huấn luyện viên vừa bắt đầu liền biết Sawamura ném bóng thực lực không ở Narumi Yame bên dưới, ở thi đấu trên sàn thi đấu bị người tôn xưng vì là đại ma vương là một loại thế nào tồn tại. Kunitomo huấn luyện viên thật giống rõ ràng Inashiro CLB bóng chày bộ trưởng nghi hoặc giải thích, vậy thì đại diện cho cùng giới bên trong vô địch Sawamura Aizun bạn học có phải là hiện tại mạnh nhất học sinh cấp 3 Picture? Điểm này cũng không có thiếu nghi vấn, nhưng ở hết thảy năm nhất trong tuyển thủ, hắn tuyệt đối là mạnh nhất một cái. Cứ việc năm nhất tuyển thủ vẫn bị người nhổ nước bọt, nhưng toàn quốc lớn như vậy, quái vật người mới tầng tầng lớp lớp, có thực lực người mới vẫn là không ít ở trong những người này. Sawamura chính là mạnh nhất. Này không phải nói Sawamura chính mình khoác lác, mà là thông qua trung học 3 năm nỗ lực, một hồi một cuộc tranh tài thắng được đến đại ma vương. Sawamura Aizun. Chỉ là nghe được cái tên này, Kunitomo huấn luyện viên liền biết Inashiro là đụng tới đối thủ cuộc tranh tài này, không thể lại mất điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn điện tử tỷ số bản. 1-0, cái này điểm số xem ra không lớn. Thả lúc trước, Inahiro Industrio cao trung tuyến tấn công có thể giây phút đưa cái này điểm đoạt về đến, nhưng hôm nay tình huống bất đồng, chỉ là truy này một điểm, chỉ sợ cũng rất khó. Một khi điểm số tiếp tục mở rộng, Inashiro Industrio rất khả năng liền thật sự vạn kiếp bất phục. Quơ quơ cái cổ, phát sinh kéo kẹt tiếng vang. Kunitomo huấn luyện viên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trên cầu trường biến hóa. Đập thứ tư, Catcher Harada bạn học hiện tại lên sân là Inashiro Industrio mạnh nhất. Đập thứ tư, Harada Masatoshi, Harada, Harada. Trên khán đài, Inashiro Industrio người ủng hộ bắt đầu điên cuồng hô Harada tên. Bọn họ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, hy vọng Harada có thể bắt hit. Chỉ có điều vào lúc này, cùng thi đấu mới vừa mới bắt đầu, vòng thứ nhất Harada lên sân đánh bóng thời điểm so với gọi cố lên âm thanh rõ ràng tiểu không ít. Khi thế đã bất chi bất giác ngã về chúng ta bên này. Miyuki nhạy cảm phát hiện trên cầu trường bầu không khí biến hóa. Inashiro Industrio nguyên bản mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng sức mạnh, bắt đầu tiêu giảm vào lúc này. Gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi Harada, có ý nghĩa quan trọng chay out rớt đối thủ. Mạnh nhất đập thứ tư đây tuyệt đối là phi thường đánh bóng đối thủ sĩ khí thủ đoạn. Trên thực tế, Narumi Yame cũng là làm như vậy. Hắn chỉ ở đối phó Yuki thời điểm toàn lực ứng phó. Trước bao quát đối với Sawamura, hắn đều lưu thủ đương nhiên. Trong này cố nhiên có hắn không muốn càng thật lãng phí số bóng ném nguyên nhân ở, dù sao nếu như hắn muốn mạnh mẽ bắt try out, liền không thể không ném càng nhiều tỷ số. Nhưng điểm trọng yếu nhất là gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi Yuki. Giỏi nhất đánh bóng Seido cao trung, tinh thần Seido cao trung đứng lên batter box batter, nhất định sẽ như thế, muốn liền Yuki cũng không được. Ta thật sự có thể không? Miyuki cùng Narumi Yame nghĩ đến một khối cho đến bây giờ. Sawamura ném bóng tiết tấu duy trì không sai. Số bóng ném cũng không nhiều nếu như có thể ở đây. Gọn gàng nhanh chóng địa giải quyết đi Harada. Sau khi toàn bộ dùng breaking ball đến ném bóng, bắt cho out, cũng không thường không thể trong lòng có chủ ý. Miyuki quả đoán cho Sawamura đánh ra ám hiệu dưới một cầu. Giải tỏa, ma cầu, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.